Nếu như không có Mạc Ngân thì hắn không biết bao giờ mình có thể đạt đến cấp bậc đại đấu sư. Quả thực Mạc Ngân đối với hắn có lợi ích rất lớn. Nghĩ tới lúc này thì Tiêu Viêm thề cho dù dùng bất cứ cách gì cũng phải giữ nàng ở bên cạnh. Nàng chính là một cái thang giúp hắn vấn đỉnh đại lục đấu khí. Hẳn là vậy là đủ rồi. Trong lòng tính toán một chút, Tiêu Viêm lại tập trung tinh thần. Không ngừng tiêu hao đấu khí đem âm dương hỏa từ bên trong thả ra. Cuối cùng tập trung nhằm vào các luồng năng lượng màu xanh lam không ngừng nung đốt. Mặc dù điều khiển âm dương hỏa làm đấu khí tiêu hao, chỉ là lượng tiêu hao này đối với cái kia năng lượng do hạt sen của Thanh Liên Địa Tâm đang liên tục không ngừng bổ sung nếu đem ra cùng so sánh thì không đáng để nhắc tới. Ngọn lửa màu xanh bao vây lấy các đoàn màu xanh lam năng lượng ở trong kinh mạch nhanh chóng tuần hoàn đi qua. Lượt tuần hoàn thứ nhất hoàn tất đem một cổ năng lượng thật lớn luyện hóa hoàn toàn thành tinh thuần năng lượng, đều tập trung vào trong xoáy tụ khí. Mỗi một lần như vậy, thể tích của xoáy tụ khí tự nhiên tăng lên rất nhiều. Xoáy tụ khí lúc ban đầu tích trữ chất lỏng năng lượng màu trong suốt chỉ gần phân nửa thể tích, mà hiện tại lượng chất lỏng đã chiếm gần 3/4 thể tích. Cứ theo tốc độ này, một khi xoáy tụ khí tràn đầy cũng là lúc đạt đến cực hạn của cấp bậc đấu sư này. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài của Tiêu Viêm, toàn thân đã bị vô số gợn sóng nhàn nhạt hai màu màu vàng và bạch kim bao phủ. Các gợn sóng hai màu màu vàng và bạch kim trên thân thể dần liên kết hình thành bộ dạng một đấu khí xa oai. Mà lúc này gợn sóng hai màu màu vàng và bạch kim lại là đang không ngừng vặn vẹo, tựa như đang cấu tạo cùng thăm dò cái gì đó, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Lúc này đấu khí khí xa y nguyên bản vốn thuộc về hư ảo lại có thể xuất hiện các đặc thù giống như vật chất thực tế. Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không cảm giác được các biến hóa bên ngoài. Toàn bộ lực chú ý lúc này đã hoàn toàn đặt tại xoáy tụ khí sắp tràn đầy đấu khí ở bên trong cơ thể. Trong cơ thể, xoáy tụ khí chậm rãi xoay tròn, ở bên trong chất lỏng năng lượng hai màu vàng kim và bạc giống như nước sắp tràn bờ, bồng bềnh trôi dạt. Tựa hồ tùy thời đều có thể từ trong cái kia đạt đến cực hạn xoáy tụ khí tràn ra ngoài. Tâm thần của Tiêu Viêm không dám có chút buông lỏng chăm chú nhìn vào xoáy tụ khí đang tràn đầy. Phía trong kinh mạch phần dược lực của hạt sen Thanh Liên Địa Tâm mặc dù đã được luyện hóa 3/4. Phần dược lực thừa ra còn lại vẫn thật sự là một cổ năng lượng không nhỏ. Tuy nhiên xoáy tụ khí lúc này đã không có khả năng thu nạp thêm dù chỉ một tia năng lượng. Dung lượng của nó hiện tại đã đạt đến mức cực hạn. Nếu vẫn cưỡng chế thu nạp thêm, xoáy tụ khí sẽ gặp phải tình trạng quá căng vỡ ra, hậu quả khó lường, ứ động lâu sẽ xảy ra chu yện. Cho nên hiện tại Tiêu Viêm nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết, nhằm tránh cho bản thân rơi vào cái loại này kết cục. Vượt qua được đó là thực lực răng vọt lên, không vượt qua được, một khi xoáy tụ khí vỡ ra đấu khí phiêu tán xem như trở thành phế vật. Từng hưởng thụ qua rồi loại này đãi ngộ, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ tuyệt đối không cho phép có khả năng lần nữa tái cảm thụ. Chậm rãi thở ra một hơi dài, bàn tay Tiêu Viêm kết ấn lặng yên thay đổi. Tại đây chuẩn bị trước khi sắp đột phá, mỗi một gã đấu sư đều để cho bản năng nhằm lựa chọn tốt nhất chính xác hành động. Đây là từng có vô số tiền nhân hành động áp dụng thành công chứng minh, đơn thuần chính là áp xúc. Năng lượng trạng thái khí có thể bị áp xúc thành cao cấp thể lỏng năng lượng, đối với chất lỏng đồng dạng có thể bị cô đọng lại thành dạng năng lượng cao hơn một bậc. Mà này cái gọi là thể rắn năng lượng cũng là biểu thị cho đại đấu sư cường giả, giải thích cho bí mật triệu hồi ra như thực chất đấu khí khải giáp. Mà này cái gọi là thể rắn năng lượng cũng là biểu thị cho đại đấu sư cường giả, giải thích cho bí mật triệu hồi ra như thực chất đấu khí khải giáp. Theo bàn tay Tiêu Viêm kết ấn thay đổi, xoáy tụ khí trong cơ thể trước tiên chỉ trong nháy mắt tĩnh lặng lại. Sau đó một vòng sóng gợn đột nhiên chập chờn xuất hiện tại mặt ngoài khối đấu khí rồi dao động nhanh dần. Sự dao động càng lúc càng tăng. Đến sau cùng hầu như đó là sôi trào sùng sục như nước sôi thông thường. Xì xào, đầy bọt khí từ trung tâm của xoáy tụ khí không ngừng thẩm thấu ra. Chỉ một lúc sau khi sóng gợn năng lượng liên tục chấn động, nguyên bản xoáy tụ khí đang chậm rãi xoay chuyển cũng bắt đầu có vẻ tăng tốc độ. Gia tốc chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. vẻn vẹn không tới 10 giây thời gian, vốn vẫn ổn định xoay tròn xoáy tụ khí giờ là biến thành một cái điên cuồng quay tròn xoáy tụ hình cầu. Bởi vì tốc độ cao xoay tròn dẫn tới xung quanh thân xoáy tụ khí xuất hiện thêm một vòng hình cầu màu xanh, xoay tròn làm phát ra âm thanh u, yêu. Tại trong thân thể chậm rãi phát ra, những âm thanh này bên trong dường như có chứa chút tiết tấu thần kỳ, xuyên qua kinh mạch, xuyên qua xương cốt, qua từng tế bào, cuối cùng đi qua da da bên ngoài, chuyển vào trong đấu khí xa y đang bao bọc bên ngoài thân thể Tiêu Viêm. Tại sau khi âm thanh chuyển vào trong đấu khí xa oai, đấu khí xa y đang biến động vặn vẹo chợt chậm rãi đình chỉ xuống tới. Ánh sáng hai màu trong nhát mắt đột nhiên lóe ra. Đấu khí hai màu bạc và vàng kim nhanh chóng dung hợp lại, hội tụ, sau cùng cả hai loại quang mang hòa lẫn vào nhau. Một bộ khải giáp lấp lánh hai màu bạc và vàng kim với hoa văn hình ngọn lửa ở ngực dần hiện ra, mờ nhạt xuất hiện bao bên ngoài thân thể Tiêu Viêm. Nó có hình hư ảo ẩn hiện đồ án thái cực ở giữa ngực Tiêu Viêm. Xem kiện khải giáp hai màu dù gần như mới chỉ là hình thức đơn giản, tuy vậy thâm thúy với vô số hào quang bạc và vàng kim nhạt tùy thời mỗi lúc tỏa ra năng lượng mạnh mẽ hùng hồn. Thật sự làm cho người xem hiểu rõ nó vốn cơ bản không phải như trước kia đấu khí xa y có thể so sánh cùng. Tại lúc đấu khí khải giáp đang hình thành hình dạng cơ bản, Tiêu Viêm vẫn không hề phát hiện ra. Ở trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này đang trải qua biến hóa kinh tâm động phách. Bởi vì dùng tâm thần khống chế xoáy tụ khí làm nó xoay tròn tốc độ cao mà vừa phải bảo đảm nó sẽ không siêu xuất quá nào đó cực hạn mà đem lại cái gì thương tổn cho thân thể. Cho nên Tiêu Viêm phải luôn nghiêm túc chú tâm theo dõi, không dám có chút nào buông lỏng. Đương nhiên, tại đây hắn vẫn đang cố gắng tận lực trì hoãn dược lực hạt sen thanh liên địa tâm đi vào. Giờ khắc này xoáy tụ khí đã tới cực hạn, đã không cần bắt nó tiếp tục hấp thu. Cho nên Tiêu Viêm phải phân tâm đem khống chế trì hoãn âm dương hỏa lại. Tuy là có thể đem âm dương hỏa rời đi, đình chỉ luyện hóa thì sẽ không có năng lượng tiếp tục nạp thêm vào xoáy tụ khí. Bất qua Tiêu Viêm cũng không xác định được nếu rời đi âm dương hỏa sau có thể hay không năng lượng đột nhiên phân hóa trở lại như cũ. Nếu một khi bị phân hóa sẽ có đám chưa tinh lọc năng lượng xông vào xoáy tụ khí. Như vậy không phải là đem toàn bộ xoáy tụ khí mà Tiêu Viêm thật khó khăn mới duy trì được bình ổn phá tan đi sao? Tưởng tượng tới hậu quả một khi bình hành bị phá vỡ, Tiêu Viêm trong lòng đó là dùng mình một cái, loại này trải nghiệm hắn đúng là không dám thử. Hắn một bên không ngừng thúc giục xoáy tụ khí duy trì tốc độ xoay tròn, một bên còn lại là đem dược lực của hạt sen thanh liên địa tâm gắt gao vây giữ lại không cho nó hoàn thành tuần hoàn. Hiện thời tại bên trong cơ thể Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ từng giây từng phút đang tiến hành tranh đoạt. Trong xoáy tụ khí đã tràn đầy năng lượng dạng chất lỏng, Tiêu Viêm phải tại trước khi một luồng năng lượng đi đến đem nó cô đọng lại thành cố định trạng thái. Cũng chỉ có thể làm như vậy mới tạm thời ngăn chặn được nguy cơ xoáy tụ khí bạo phá. Xoáy tụ khí liên tục điên cuồng xoay tròn đã biến thành một cái bóng mơ hồ màu xanh, mà theo tốc độ xoay tròn, chất lỏng năng lượng trong xoáy tụ khí dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ quỷ dị đang giảm bớt dần. Song năng lượng mặc dù giảm bớt đi, nhưng tâm thần Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận được ở thật sâu trong xoáy tụ khí một loại vật chất chứa khổng lồ năng lượng đang chậm rãi hình thành. Rất nhanh cảm ứng được năng lượng thể dạng vật chất đang nhanh chóng hình thành, Tiêu Viêm tâm tình đang khẩn trương cũng thoải mái một chút, tiếp tục không ngừng thúc giục. Thời gian chậm rãi trôi qua, áp suất tại khối năng lượng thể lỏng trong xoáy tụ khí cũng nhanh chóng giảm bớt. Toàn bộ dường như là đang trở về theo lộ tuyến vận hành tốt nhất. Bên trong xoáy tụ khí đang điên cuồng u, yêu xoay tròn, từ từ nhìn thấy đáy của khối dịch thể năng lượng. Một cái tinh thể hình trụ kích thướng chỉ gần bằng ngón tay cái. Đột nhiên tại tâm thần Tiêu Viêm đang quan sát, chậm rãi bay lên đến vị trí trung tâm của xoáy tụ khí rồi yên tĩnh bất động. Phía trên thân thể chợt phát ra vô số hào quang, biểu hiện như thông báo cho biết sự ra đời của tinh thể này. Tâm thần có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lăng trụ tinh thể màu xanh đang đứng yên tại trung tâm giống như mắt bão. Trong chốc lát khi mảnh tinh thể xuất hiện, hắn có thể cảm giác được từ sâu trong linh hồn phát ra sự vui sướng. Vật nhỏ bé này, là vật mấu chốt nhất cho việc trở thành đại đấu sư. Đại đấu sư cường giả bình thường còn có danh hiệu là đấu tinh. Ở trong mắt rất nhiều cường giả, chỉ đến khi có được đấu tinh cấp bậc mới được xem như chính thức bước chân vào con đường tu luyện đấu khí. Cái vật này mặc dù rất nhỏ, nhưng chính là kết tinh toàn bộ đấu khí của một người. Ẩn chứa làm cho người ta không thể tưởng tượng vô cùng khổng lồ năng lượng. Tâm thần có chút mê say nhìn miếng lăng chủ tinh thể hai màu vừa mới sinh ra. Song Tiêu Viêm còn chưa kịp thở nhẹ một hơi, trong kinh mạch bỗng nhiên truyền ra nhiều tiếng vang làm cho trái tim giật nhảy lên. Tâm thần vừa động, cấp tốc kiểm tra khắp một lượt toàn kinh mạch, khuôn mặt chợt đại biến. Trong kinh mạch, vốn dược lực hạt sen thanh liên địa tâm cực kỳ kháng cự âm dương hòa, không biết vì sao, đột nhiên lại là lựa chọn hoàn toàn buông tha không chống cự, mặc cho âm dương hỏa đem toàn bộ dược lực còn dư hoàn toàn luyện hóa. Sau đó hỏa diễm mang theo đầy áp năng lượng từ vô số đường gầm rú nhắm xoáy tụ khí quay trở về. Sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào đạo năng lượng giống như một cơn hồng thủy vô pháp ngăn cản. Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một trận hoảng sợ. Nếu là để tùy ý cho cỗ năng lượng này tiến thẳng vào trong xoáy tụ khí, đấu tinh yếu ớt mới vừa sinh ra không lâu sợ rằng sẽ bị phá hủy thành một đống nát vụn. Một khi đấu tinh bị phá vỡ, Tiêu Viêm không chỉ không có khả năng tấn giai đại đấu sư, đồng thời thực lực bởi vì năng lượng bị thiếu hụt mà lùi lại một khoảng lớn. Tất cả chuyện này đều là di chứng tai nạn của việc sử dụng ngoại vật để tăng cấp bậc. Nếu như là dựa vào chính bản thân lực lượng đề thăng đến khi ổn định rồi mới kích phá đại đấu sư, tất nhiên sẽ không có khả năng xảy ra tình huống nguy hiểm như thế này. Dựa vào ngoại vật thủy chung đều có tiềm ẩn một số nguy hiểm có thể hủy diệt chính mình. Đương nhiên, Tiêu Viêm ngay lúc này đã không có cái tâm tình gì mà để ý tới những hệ quả của việc dựa vào ngoại vật. Hắn hiện tại chính là đang toàn lực vận chuyển tâm thần khống chế thanh liên địa tâm hỏa đem này khối năng bao vây lại. Tưởng này cổ năng lượng tống trở về. Đáng tiếc lần năng lượng xông vào này quá mức khổng lồ, hơn nữa bởi vì do đã được luyện hóa, hiện tại những cổ tinh thuần năng lượng này xem như đã được gắn ký hiệu xác định thuộc về Tiêu Viêm, cho nên âm dương hỏa nhiệt độ cao nung đốt đối với chúng nó đã mất đi hiệu quả. Thử nghiệm nhiều loại biện pháp mà không có hiệu quả, Tiêu Viêm chỉ có thể kinh hoàng đứng nhìn cự ly giữa cổ năng lượng khổng lồ và xoáy tụ khí càng lúc càng gần, trong lòng thoáng có chút bi ai. Hắn thật không nghĩ đến, bản thân còn chưa lên Vân Lam Tông, còn chưa đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên thì đã tự hủy diệt chính mình. Trong phảng phất, trong đầu lại lần nữa hiện lên những hình ảnh, mơ hồ như trở lại năm đó tại giữa đại sảnh của Tiêu gia. Đối mặt với một thiếu nữ thân hình duyên dáng với vẻ mặt không lộ chút biểu tình, mà trong đại sảnh, mỗi người mỗi vẻ bất đồng, có tiếng cười nhạo, châm chọc, rồi thì tiếc nuối. Giận dữ đủ mọi loại vẻ mặt, cuối cùng đều hướng về một phía, tập trung lên người của một nam nhân trung tuổi với sắc mặt đang giận dữ mặt giận dữ đỏ bừng. Ta tin tưởng con trai ta sẽ không cả đời là phế vật năm đó. Tiêu Chiến cố nén nội tâm đang phẫn nộ do bị mạnh mẽ thối hôn, cứ như thế quay lại, đối với thiếu niên đang quỳ trước mặt nhẹ giọng nói. Tiếng cười ôn hòa, ấm áp, chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng ở trên thanh liên khẽ cúi đầu. Phụ thân, cảm ơn ngài. Thấp giọng nói ra xong, Tiêu Viêm cổ họng liền phát ra một tiếng giống như khốn thú đang giận dữ giống to. Linh hồn lực lượng ngay lúc này hung mảnh bùng phát ra. Tại chốc lát khi linh hồn lục bạo động, trong xoáy tụ khí, ngọn lửa hai màu đột nhiên giống như núi lửa, mạnh mẽ bùng phát lên. Biến ra ngoài cho ta. Như từ trong núi lửa phun trào ra, ngọn lửa hai màu hung hăng tiến đến. Tại lúc cổ năng lượng khổng lồ kia sắp tiến vào xoáy tụ khí thì mạnh mẽ một đường, trực tiếp đem chúng từ bên rìa ranh giới quay trở lại kinh mạch. Cuối cùng một đường liên tục theo các đường kinh mạch bị đả thông lúc trước đem này lũ hung hăng gây ác ném ra ngoài. Suy, suy tiếng vang lại lần nữa vang lên trong phòng, thân thể Tiêu Viêm rung mạnh một cái. Hơn 10 đạo cột sáng năng lượng từ trong lỗ chân lông bắn ra ngoài. Tức thời cả căn phòng mạnh mẽ bị bao phủ bởi hào quang. Thân hình thiếu nữ xinh đẹp chạy vọt vào bên trong. Ánh mắt của nàng cực kỳ kinh hãi nhìn về phía cảnh này. nàng hốt hoảng hô lên, phu quân. Tuy nhiên hắn lúc này không có để ý đến nàng. Đinh theo này những tinh thể năng lượng gây hại rời khỏi cơ thể. Xoáy tụ khí đang điên cuồng xoay tròn trong cơ thể Tiêu Viêm cũng chậm rãi đình chỉ. Kim ngân chủ tinh thể năng lượng màu xanh bên trong đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Bên trong phòng, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên mở ra. Mắt trái xuất hiện tia sáng màu bạc, mắt phải xuất hiện tia sáng màu vàng kim bắn mạnh ra. Hai chân điểm nhẹ, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn qua ánh mắt, khí thế so với ngày hôm qua đã như hai người khác nhau. Thành công rồi. Thở mạnh ra một hơi thật dài. Cảm ứng được trong lòng một cổ xúc cảm chưa bao giờ có. Tiêu Viêm thấp giọng nói một tiếng. Trên mặt không che giấu được lộ ra vẻ mừng như điên. Như đã chút được gánh nặng cười thật to. Tiếng cười phòng không ngừng vang lên. Di bất ngờ Tiêu Viêm ngẩn ra. Ngay sau đó hắn phá lên cười. Ha ha ha ha. Tinh thần của hắn chìm vào trong đan điền. Cái trụ hai màu không ngờ lại xuất hiện thêm một màu nữa. Đó là một màu xanh lam nhàn nhạt. Đột nhiên trong tay Tiêu Viêm xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam nhàn nhạt. Lần này không ngờ hắn lại lấy được thứ này. Khuôn mặt của Mạc Ngân tràn ngập lo lắng hỏi. Phu quân, chẳng làm sao vậy? Đầu Tiêu Viêm lắc lắc. Hắn mỉm cười nói. Mạc Ngân, ta không sao, ta đã tiến vào đại đấu sư. Nói đến đây hắn mỉm cười nhìn về phía Mạc Ngân. Bàn tay hắn vươn ra nhẹ nhàng sờ vào má của nàng. Mạc Ngân có vài phần e lệ. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Mạc Ngân, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Hai má Mạc Ngân hơi hồng lên. Nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vươn tay đánh về phía cánh cửa. Cánh cửa bị hắn quyền kình ngay lập tức đóng lại. Đấu khí ngoại phóng nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Tiêu Viêm cười khẽ thốt. Tới cấp bậc đại đấu sư này rồi, đấu khí rốt cục có thể đi ra khỏi cơ thể, không còn bị giới hạn ràng buộc về thể chất. Cùng người khác chiến đấu lại là một lợi thế lớn hơn. A Mạc Ngân giật mình thốt lên. Tiêu Viêm lúc này đã vươn tay ra đem nàng bế lên. Ánh mắt của hắn tràn ngập ham muốn nhìn về phía nàng. Mạc Ngân có vài phần xấu hổ nói. Phu quân, chúng ta còn có chưa ăn tối a? Chúng ta hãy ăn tối sau đó làm có thể được không? Tiêu Viêm cười nhẹ. Hắn trực tiếp ném Mạc Ngân lên giường. Ngay sau đó thân mình lao thẳng lên. Một lúc sau trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, thân phận hai con sủng thú tại phòng bí mật dưới khu vực phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại thành Hắc Nham. Một thanh niên với mái tóc bạch kim tràn ngập mồ hôi. Hắn thở ra hồng hộc. Hắn nhìn về phía hai lão già cũng cả người ướt đẫm mồ hôi. Hai thiếu nữ cũng cả người ướt đẫm mồ hôi. Họ đều thở ra hồng hộc. Thanh niên chắp tay về phía hai vị lão già nói. Hai vị đại sư, hiện giờ công việc của ta đã xong, cũng là lúc ta nên rời đi. Hắn nở nụ cười thân thiện nhìn về phía hai thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp nói. Hai vị tiểu thư, hy vọng sau này ta thấy được hai vị ở công hội luyện dược sư tỏa sáng. Cả người Tuyết Mị bị mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Thân thể ướt đẫm mồ hôi hiện ra những đường cong mê người. Nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía thanh niên trước mặt này hỏi. Tiêu Sơn, ngươi chẳng lẽ không muốn tham gia đại hội luyện dược sư? Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn cười khổ đáp lời. Hiện giờ cấp bậc luyện dược sư của ta đã đạt đến lục phẩm. Nếu như đi thi đại hội luyện dược sư đối với mọi người không quá công bằng. Tuy nhiên hai vị tiểu thư yên tâm, ái thê của ta đến lúc đó nhất định cũng tham gia luyện dược sư. Hy vọng hai vị sẽ chiếu cố đến thê tử của ta. Ánh mắt Lâm Phỉ nhìn về phía Tiêu Sơn tràn ngập khó chịu. Nàng ngay lập tức phản bác nói, phu thê nhà các ngươi đều là quái vật. Ta muốn thắng được là chuyện chẳng thể nào xảy ra được. Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi bĩu lên mở miệng đáp, vậy sao ngươi không thi vào vòng chung kết sau đó nhường cho ta? Bất chợt Áo Thác quát lên nói, Lâm Phỉ không được hỗn lão. Thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của sư phụ mình nhất thời, Lâm Phỉ ngay lập tức im lặng. Áo Thác chắp hai tay cực kỳ cung kính với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn, ngươi yên tâm, sau này chúng ta sẽ phụng ngươi làm chủ, tuyệt đối không vi phạm ước định. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, hắn đáp lại, ta tin tưởng các vị, chúng ta trước hết rời đi nơi này đã. Bàn tay Tiêu Sơn đưa về phía cảnh của căn phòng, thấy được mấy người ngay lập tức gật đầu. Ngay sau đó đám người nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng. Lão bản Tô Phong cực kỳ kính cẩn mời mọi người ở lại dùng bữa nhưng bị mọi người nhất quyết từ chối. Tiêu Sơn cũng không có ở lại cùng đám người này. Sau khi rời khỏi thành được một đoạn, hắn ngay lập tức cưới Thanh Viêm bay về đế quốc. Tại vực Hắc Giác, học viện Già Nam, một thiếu nữ đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống phía dưới. Ở phía dưới tràn ngập ánh đèn treo ở các cánh cửa. Đôi mắt xinh đẹp thiếu nữ hơi chớp nhẹ nhẹ. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho mái tóc thiếu nữ nhẹ nhàng bay. Một bóng đen giống như một cơn gió bay vụt qua. Bóng đen quỳ gối đằng sau lưng của thiếu nữ. Bóng đen nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu thư. Bàn tay thiếu nữ đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Thân mình của thiếu nữ uyển chuyển quay lại nhìn về phía bóng đen kia hỏi, có tin tức gì của Tiêu Viêm biểu ca và Tiêu Sơn ca ca hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử ngoài 20 xuất hiện trong không khí. Y phục màu đen bó sát khiến cho thân thể của nàng càng hiện lên mê người. Đôi môi đỏ mọng hé mở đáp lại lời của thiếu nữ. Tiểu thư, thiếu gia Tiêu Viêm hiện giờ đã dẫn theo Mạc Ngân đã tiến tới thành Hắc Nham. Tại đây thiếu gia Tiêu Viêm lấy được tư cách luyện dược sư tam phẩm. Xem khí phủ của thiếu gia dường như thiếu gia cũng sắp đột phá đại đấu sư. A nghe được lời này từ miệng nữ nhân xinh đẹp thì Huân Nhi có vài phần kinh ngạc. Hai hàng lông mày của Huân Nhi nhíu lại. Ngay sau đó nàng lên tiếng hỏi, nhanh như vậy. Xem ra ta còn nhìn lầm Tiêu Viêm biểu ca a. Hai tay nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu đen chắp lại mở miệng nói, tiểu thư, theo như chúng ta nhìn nhận thì rất có thể người đi bên cạnh thiếu gia có thể chất đặc biệt. Nếu như Lăng Ảnh không có nhìn lầm thì thể chất này chính là âm viêm độc thể. Đôi lông mày như lá liễu của Huân Nhi nhăn lại, nàng đột nhiên mở miệng nói, âm viêm độc thể. Vâng, nữ nhân xinh đẹp gật đầu đáp lại. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói, âm viêm độc thể là một loại thể chất đặc biệt xuất hiện tại thân thể nữ nhân. Trên bụng có một ấn ký nho nhỏ hình mặt trăng. Theo tuổi tác và thể chất mở ra thì hình mặt trăng sẽ dần trở nên hình tròn. Sau khi hình mặt trăng hoàn toàn tròn chính là thể chất bị mở ra hoàn toàn. Đến lúc đó độc bay vạn dặm khiến cho cả vùng đất biến thành chết chóc. Thể chất này nếu như gặp phải luyện dược sư chính là chí bảo của luyện dược sư. Chỉ cần luyện dược sư tiến hành âm dương giao dung sẽ thành công dựng dục ra âm viêm đan. Nó so sánh còn có khả năng hấp dẫn hơn nhiều so với dị hòa. Rất có thể vì vậy mà thiếu gia Tiêu Viêm để cô ta ở cạnh bên mình. Bàn tay của thiếu nữ nhẹ nhàng vân vê ngọn tóc. Hai mắt nàng nheo lại. Nàng mở miệng tò mò tự hỏi mình lại có loại thể chất này. Ngay sau khi tự hỏi mình thì thiếu nữ lên tiếng tiếp tục hỏi. Có hay không thông tin của Tiêu Sơn ca ca? Vâng. Nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu đen nhanh chóng đáp lại, hiện giờ thiếu gia Tiêu Sơn đã trở lại đế đô Gia Mã. Ngoài ra thiếu gia Tiêu Sơn cũng gặp mặt thiếu gia Tiêu Viêm một lần ở thành Hắc Nham. Thiếu gia Tiêu Sơn hiện giờ sắp có cả nhi tử. Tiểu thư làm nhiều việc như vậy vì hắn. Đủ rồi. Ngay lập tức, một giọng vang lên tức giận từ miệng của Huân Nhi phát ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nữ nhân đang quỳ gối ở phía trước. Nữ nhân biết mình nói quá lời ngay lập tức đáp lại. Huân Nhi ngay sau đó mở miệng đáp, chuyện này ngươi không cần nhắc lại. Vâng, nữ nhân xinh đẹp ngay lập tức cúi đầu khom người lĩnh mệnh. Vài chiếc lá rơi rụng từ trên cây, nó lơ lửng trong không trung. Sau đó có một vài chiếc lá rơi lên mái tóc của Huân Nhi. Bàn tay trắng nõn ngọc ngà của Huân Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc đem chiếc lá phủi đi. Ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đang quỳ ở dưới đó hỏi, bên kia có chuyện gì hay không? Miệng nữ nhân xinh đẹp hơi mấp máy sau một hồi nàng mới lên tiếng nói, tiểu thư, gia chủ bên kia nói với tiểu thư ngài nên nhanh chóng ra tay với thiếu gia Tiêu Sơn. Bởi vì hiện giờ các trưởng lão trong tộc đều có ý kiến bất đồng, người thì nói sử dụng chính sách mạnh mẽ bức bách thiếu gia Tiêu Sơn mang ra công pháp. Người khác thì muốn sử dụng chính sách ôn hòa. mọi việc đều xoay quanh vấn đề làm cách nào để thiếu gia Tiêu Sơn giao ra công pháp mà hắn tu luyện. Hai hàm răng trắng của thiếu nữ khẽ cắn vào với nhau, nàng ngay lập tức khó chịu lên tiếng hỏi, không phải ta đã nói với họ ta nhất định sẽ mang công pháp trở lại gia tộc hay sao? Mấy lão già ấy chẳng nhẽ không ngồi yên được một chút nào hay sao? Nữ nhân xinh đẹp nhìn về phía Huân Nhi khe khẽ thở dài nói, hồn tộc ở bên kia bắt đầu dục dịch hướng về phía bên này. Họ cảm nhận được bên này có chuyện nên đã để ý bên này. Nếu như họ không kiêng kỵ cổ tộc chúng ta cũng như nắm bắt tình hình không rõ ràng, có lẽ họ đã sớm ra tay với thiếu gia Tiêu Sơn. A, thiếu nữ Huân Nhi ngay lập tức kêu nhỏ ra một tiếng. Khuôn mặt của nàng trong lúc này cực kỳ lo lắng. Nàng rất sợ hồn tộc không nể trọng cái hiệp định của các gia tộc mà ra tay với Tiêu Sơn. Có khi họ trực tiếp bỏ qua mặt mũi mà sai phái người hơn vài giai, có khi là đấu thánh chỉ để bắt ép Tiêu Sơn giao ra công pháp. Từ trước đến nay các viễn cổ gia tộc đều có quy định hiệp ước với nhau, dù có thù hằn thế nào đi nữa cũng không thể sai phái người có thực lực hơn người bị đuổi giết quá nhiều. Mặc dù điều này cũng không có được nói rõ nhưng chính là quy định ngầm của các tộc với nhau. Điều này tránh cho thiên tài trong các gia tộc bị chết non. Ngoài sáng họ không dám làm nhưng bên trong tối khó mà không thể biết được họ có ra tay. Nếu như hồn tộc bỏ qua mặt mũi đến lúc đó mọi sự khó mà nói được. Đầu Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng lắc lắc, nàng ngay lập tức mở miệng nói, hài, Tiêu Sơn ca ca đúng là để cho người khác lo mà. Nếu như không phải nguyên khí cạn kiệt không có cách nào đột phá lên đấu đế có lẽ không người để ý đến Tiêu Sơn ca ca, nhưng Huân Nhi biết rõ một điều rằng đấu khí tu luyện đạt đến đỉnh cấp đấu thánh chính là cực hạn. Nếu như không có nguyên khí thì không có cách nào đột phá lên cấp bậc cao hơn. Tu chân lại khác, nó không bị hạn chế bởi nguyên khí có trong trời đất. Đôi môi thiếu nữ hơi mím lại, nàng lên tiếng nói, ngươi về thông báo với phụ thân, ta sẽ sớm tìm cách lấy công pháp từ tay của Tiêu Sơn ca ca. Chỉ hy vọng phụ thân có thể kiềm chế hồn tộc là được. Vâng, nữ nhân mặc y phục màu đen ngoan ngoãn nhận mệnh. Huân Nhi khe khẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên bởi vì nãy giờ nữ nhân mặc y phục màu đen vẫn im lặng khiến hàng lông mày của nàng cau lại. Đôi mắt xinh đẹp của Huân Nhi nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp hỏi, còn có việc. Nữ nhân mặc y phục màu đen ngấp ngứng một chút sau đó lại nói, tiểu thư, ta không biết có lên báo cho tiểu thư biết hay không. Chuyện gì? Huân Nhi tò mò lên tiếng hỏi. Bàn tay của nàng chạm đất, y phục màu đen phấp phới trong gió. Nữ nhân xinh đẹp mở miệng đáp, vâng, là về hai con sủng thú của tiểu thư và thiếu gia Tiêu Sơn. Nghe được lời này thì bàn tay của Huân Nhi đưa lên nhẹ nhàng vuốt vuốt một chùm tóc. Bởi vì sau cái ngày Tiêu Huân Nhi tiến tới học viện Già Nam thì không ngờ hai con ma thú kia biến mất. Mặc dù nàng đã cho người đi tìm nhưng đều không có phát hiện được con sú bà nương và con sú Tiêu Sơn đâu cả. Điều này làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên. Đôi mắt nàng mở to nhìn về phía nữ nhân đang quỳ xuống dưới đất. Nàng tiếp tục nghe nữ nhân này nói, hai con sủng thú chính là hai người thuộc về đế quốc thần thú. Sủng thú của tiểu thư chính là tộc Ngọc Thố, còn sủng thú của thiếu gia Tiêu Sơn chính là tộc Hắc Dực Linh Báo. Chỉ là không biết vì sao hai người này lại có thể tới nơi hẻo lánh tại nơi đế quốc Gia Mã. Nghe được lời này thì Huân Nhi tràn ngập tò mò và hứng thú. Nàng ngay sau đó mở miệng nói, vậy ngươi hãy để người điều tra việc này cho ta. Vâng, nữ nhân mặc y phục màu đen khom người lĩnh mệnh. Huân Nhi ngay lập tức phất phất tay nói, được rồi, ngươi cũng nhanh rời khỏi nơi này đi. Mấy lão nhân ở học viện Già Nam này cũng không phải người dễ qua mặt. Khuôn mặt nữ nhân mặc y phục màu đen xuất hiện vẻ tươi cười. Nàng đáp lại lời Huân Nhi, tiểu thư, ta còn rất tự tin vào thuật ẩn thân của mình. Ngoài ra dù mấy lão già ấy biết được thì sao? Mấy lão già ấy vẫn một mắt nhắm, một mắt mở cho qua việc này mà thôi. Sau khi cười đáp lại Huân Nhi thì nữ nhân mặc y phục màu đen cũng ngay lập tức biến mất. Huân Nhi quay đầu nhìn về hướng xa xăm, nàng nhìn bầu trời tối bị đám mây đen che phủ, gió thổi mạnh khiến cho thân mình Huân Nhi càng trở nên đơn bạc. Huân Nhi trong lúc này vươn tay lên đem đám tóc bay bị rối nhẹ nhàng vuốt phẳng lại sau đó nhỏ giọng gọi, Tiêu Sơn ca ca. Tại đế đô Gia Mã, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, bốn người quây quần trên một cái bàn ăn lớn, phía dưới một đám tiểu hài tử đang chạy đùa với nhau. Trong tay của chúng cầm mấy viên ma tinh. Mấy viên ma tinh bị mở đi bởi bàn tay của chúng. Điều này khiến cho mọi người cảm giác cực kỳ quái dị. Thiếu phụ ngoài 30 tuổi thì nhìn thấy được mấy đứa trẻ chạy vui đùa với nhau như vậy thì cực kỳ vui mừng. Trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Đầu nàng nhẹ nhàng gật xuống. Một bàn tay cầm chiếc đũa nâng lên một miếng thịt đặt vào bát của nàng. Ánh mắt nàng nhìn về phía người gắp cho nàng. Nàng mở miệng nói, tiểu tử này, xem ra ngươi còn có lòng a. A thanh niên nghe thấy vậy thì cười khổ lên tiếng nói, mẫu thân, nhi tử tốt với người là chuyện đương nhiên a. Nói xong hắn gắp cho hai thiếu phụ ở bên cạnh mấy món đồ ăn. Không khí trở nên vô cùng ấm cúng. Hắn tò mò hướng về phía mẫu thân hỏi, mẫu thân, người tu luyện công pháp kia thế nào rồi? Thiếu phụ mặc áo hoa đang gắp miếng thịt của mình bỏ vào miệng thì ngừng lại mới mở miệng đáp, tu luyện ngươi ngày nào cũng chỉ biết tu luyện. Có thời gian rảnh rỗi sinh cho ta vài đứa tiểu hài tử đi. Khuôn mặt của thanh niên trở nên méo lại, hắn lên tiếng nói, mẫu thân, cái này sao cũng phải tùy duyên đi. Hơn nữa Nhã Phi cũng không phải không mang bầu rồi sao? Hơn nữa nàng còn mang thai là một tiểu bảo bảo a. Bất chợt thiếu phụ trong lúc này không ngờ lại mở miệng đáp, hôm nay tông chủ Vân vẫn có đến đây tìm ngươi. A nghe thấy vậy thì khuôn mặt Tiêu Sơn tỏ ra ngạc nhiên. Tiểu Y Tiên đang ăn cơm bên này thì nhíu mày lại. Nhã Phi vẫn bình thản gắp lấy một miếng thịt vào bát của Tiểu Y Tiên. Thanh Lân ngồi bên cạnh thiếu phụ vẫn tiếp tục ăn. Tiêu Sơn tò mò hỏi, nàng ta tìm ta có việc gì hay không? Hừ. Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng sau đó lên tiếng nói, không có việc gì thì không tìm được ngươi hay sao? Khuôn mặt của Tiểu Y Tiên trong lúc này đã tỏ ra cực kỳ khó chịu. Nàng tiếp tục ăn mấy miếng thịt nhưng rõ ràng cơm nuốt cũng không dứt. Đôi môi nàng hơi mím lại vài lần. Thiếu phụ lại tiếp tục nói, tông chủ Vân vẫn tìm ngươi để cảm ơn ngươi đã tặng đại sư cổ Hà Dị Hòa A. Ngươi làm việc tốt A. Nếu như sau này hắn lên luyện dược sư thất phẩm thì phải làm sao đây? Nghe được lời này thì Tiêu Sơn cau mày lại. Hắn thực sự không hiểu những lời này của thiếu phụ có ý gì. Khóe miệng hắn liên tục giật giật. Hắn lại nghe được lời Tiêu Yến nói. Ngươi phải biết luyện dược sư thất trọng ở đế quốc Gia Mã này có ý vị gì? Đến lúc đó địa vị của hắn ở Vân Lam Tông được củng cố như vậy Vân Vận nhất định sẽ để ý đến hắn. Tiêu Sơn hoàn toàn không thể nói nổi. Cái này có liên quan tới nhau hay sao? Khóe miệng hắn liên tục giật giật co quắp. Thiếu phụ lại tiếp tục nói, ta xem Vân Vận nàng ta không lỗi a. Vũ có, mông có tuyệt đối chính là nữ nhân mắn đẻ a. Nương a. Tiêu Sơn hoàn toàn không thể nói gì. Hắn bất chợt thốt ra lời này ngăn lại lời nói của thiếu phụ. Hắn thở dài ra một hơi nói, nương, hiện giờ chúng ta đang ăn cơm a. Nói đến đây Tiêu Sơn đem gắp mấy món ăn về phía bát của Nhã Phi và Tiểu Y Tiên nói, trong giờ ăn chúng ta tuyệt đối không bàn thứ khác được không? Thiếu phụ bất chợt lên tiếng nói, ta chỉ sợ ngươi không nhanh tên cổ Hà kia sẽ nhanh hơn mà thôi. Cạch. Tiểu Y Tiên không ngờ lại đặt đũa xuống bàn. Nàng ngay lập tức mở miệng đáp lại, nương, con ăn no rồi. Nói xong nàng đứng dậy ngay lập tức làm lễ sau đó xoay người rời đi. Khuôn mặt của Tiêu Yến xuất hiện vẻ không vui bởi vì Tiểu Y Tiên hành động như vậy. Đầu Tiêu Sơn lắc lắc. Hắn cười khổ ngẫm nghĩ, chuyện gì vậy nhỉ? Hài, chẳng lẽ là chuyện giữa bà và nàng dâu? Tiêu Sơn đánh ánh mắt sang bên cạnh Nhã Phi. Nhã Phi dùng âm thanh truyền âm cho Tiêu Sơn, phu quân, ngày hôm nay tông chủ Vân vẫn có tìm đến nhà cảm ơn chàng đã tặng dị hòa cho đan vương cổ Hà. Chỉ là Tiểu Y Tiên muội muội tính khí không tốt nên có chút xích mích nho nhỏ. Thực sự không có việc gì lớn a. Là như vậy, Tiêu Sơn cau mày nhìn về phía Nhã Phi. Hắn cảm giác nhiều lúc phụ nữ thật sự khó hiểu. Chỉ vì những việc còn con đều có thể xảy ra xích mích. Trong lòng Tiêu Sơn thầm nghĩ, sau đó tìm Tiên Nhi hỏi nàng một chút đi. Tiểu Y Tiên trong lúc này ngồi tại một đình viện. Bàn tay của nàng vuốt ve cái bụng của mình, khuôn mặt lại tỏ ra buồn bã. Cả ngày hôm qua Tiêu Sơn phun nhiều vào bụng nàng như vậy nhưng không hiểu sao trứng của nàng không có thành công thụ tinh. Mỗi khi thấy được Nhã Phi xoa xoa bụng của mình là trong lòng Tiểu Y Tiên cảm giác được có chút hâm mộ, có chút ghen ghét. Khi mà nàng nhìn lên bầu trời đầy mây khiến cho trái tim của nàng mê man, một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ của nàng. Đầu Tiểu Y Tiên quay ra nhìn về phía hắn nói, phu quân, Tiêu Sơn nhẹ nhàng hôn về phía tai của nàng. Hắn ngay lập tức nói nhỏ, Tiên Nhi, nàng có tâm sự. Tiểu Y Tiên lắc lắc nhẹ, cái miệng đỏ thắm chu ra, không có, còn nói không có. Tiêu Sơn nhẹ nhàng kéo Tiểu Y Tiên vào ngực. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Bàn tay Tiểu Y Tiên vươn lên vuốt vuốt bụng, vẻ mặt của nàng trở nên buồn bã. Phu quân, tại sao a? Mỗi ngày thiếp dụng trứng đều để ngươi làm. Ngươi bắn nhiều vào trong bụng của thiếp như vậy tại sao thiếp vẫn không có hoài bảo bảo a? Ha ha ha. Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng nói, Tiểu Hải, tử tùy vào duyên a. Không phải nàng còn có mấy tiểu tinh linh sao? Bàn tay mềm mại Tiểu Y Tiên cầm lấy tay của Tiêu Sơn sau đó nói, phu quân, ta cũng muốn hoài bảo bảo a. Tiêu Sơn nhìn xung quanh không thấy ai, hắn mở miệng nói, vậy chúng ta vào bên trong tạo bảo bảo a. Không muốn. Bất chợt Tiểu Y Tiên ngay lập tức phản bác, nàng tại sau đó đáp lại, trong bụng của ta ngươi phun tại ngày hôm qua vẫn còn chưa hết a. Tiêu Sơn nghe được lời này thì cảm giác cười khổ không nói ra lời. Bất chợt Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, phu quân, có phải do công pháp thiếp tu luyện hay không? Tại sao ngươi phun vào trong bụng thiếp nhiều như vậy? Lần nào cũng chọn thời gian thiếp dụng trứng, chúng ta mới giao hoan. Tại sao thiếp không có mang thai đây? Phu quân cùng với Nhã Phi tỷ tỷ mới có làm với nhau vài tháng mà tỷ ấy đã hoài thai rồi. Thật không công bằng mà. Nghe được lời này thì Tiêu Sơn cau mày lại. Hắn cảm giác được lời này của Tiểu Y Tiên cũng không phải là không có lý. Đầu Tiêu Sơn liên tục lắc lắc. Hắn mỉm cười nói, không thể nào đâu. Công pháp sao có vấn đề được. Nói đến đây Tiêu Sơn hơi ngừng lại một chút sau đó mới nói, mà dù nàng không có hoài bảo bảo cũng không sao. Ta vẫn yêu nàng a. Tiêu Sơn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cảm thụ nụ hôn của Tiêu Sơn, hai má của Tiểu Y Tiên trở nên ửng đỏ. Bất chợt Tiêu Sơn nghe được lời nói, phu quân, thiếp muốn chúng ta sinh bảo bảo. Nga, Tiêu Sơn bất chợt lên tiếng, hắn cực kỳ tò mò hỏi lại, không phải vừa rồi nàng bảo không muốn sao? Tiểu Y Tiên bĩu môi nhìn về phía hắn nói, bây giờ thiếp đổi ý không được sao? Tiêu Sơn gào lớn trong lòng, nữ nhân thật sự là một động vật khó hiểu a. Nói đến đây Tiêu Sơn mỉm cười ra mặt nói, được a. Hắn bất đắc dĩ phải bế theo Tiểu Y Tiên vọt thẳng vào trong phòng. Một lúc sau trong phòng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân. Bóng hình một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhìn về phía trong căn phòng, hai má nàng đỏ bừng, đôi môi nàng hơi mím lại. Hai mắt nàng xuất hiện một chút nước mắt đồng thời khóe mắt đỏ lên. Nước mắt từ đó rơi xuống đất. Nàng cảm giác được trái tim như thắt lại. Nàng hy vọng người ở trong đó là nàng mà không phải Tiểu Y Tiên. Cảm giác này đau nhói đến tận tâm can. Thanh Lân. Bất chợt một âm thanh vang lên đánh thức nàng. Nàng quay đầu lại thì thấy được một thiếu phụ nâng cái bụng bầu của mình nhìn về phía nàng. Thiếu nữ có chút lúng túng mở miệng nói. Thiếu phu nhân, hài, Nhã Phi khe khẽ thở dài nhìn về phía Thanh Lân. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng lên tiếng nói, một tuần nữa là đến học viện Già Nam chiêu sinh. Đến lúc đó ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Thanh Lân mím mím đôi môi tái nhợt của mình nói, thiếu phu nhân, ta biết. Bàn tay Nhã Phi phẩy phẩy nhẹ nhàng nói, ngươi rời đi thôi. Vâng, Thanh Lân ngoan ngoãn đáp lời. Nàng sau khi hành lễ thì ngay lập tức cáo lui. Nhã Phi nhìn thấy bóng dáng của Thanh Lân rời đi thì trong lòng Nhã Phi có cảm giác thương cảm. Đúng hơn hiện giờ Nhã Phi cũng có cảm giác ghen tuông trong lòng. dù nàng trở thành thê tử của Tiêu Sơn nhưng làm gì có nữ nhân nào nguyện ý cùng chia sẻ trượng phu của mình với người khác. Trong lúc Tiêu Sơn đang ân ái với Tiểu Y Tiên như thế này thì nàng cảm giác được toàn thân nóng nên đồng thời cũng có cảm giác có chút đau lòng. May mắn Tiểu Hải từ trong bụng của nàng lúc này nhanh chóng xua đi cái cảm giác này. Bàn tay nàng đưa lên vuốt ve bụng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, Thanh Viêm tấn cấp ma thú thất giai công hội luyện dược sư thành Hắc Nham. Hai người một thanh niên và một nữ nhân cùng với hai lão già ngồi trong một căn phòng sang trọng. Lão già mặc áo bào trắng tò mò lên tiếng hỏi, Tiểu huynh đệ Tiêu Viêm, ngươi lấy được thứ ngươi cần rồi chứ? Vâng, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn áo thác chắp tay cảm tạ nói, nếu không phải đại sư áo thác hỗ trợ, chỉ sợ ta phải đi khắp thế giới này tìm kiếm băng linh hàn tuyền mất. Việc nhỏ thôi mà. Áo thác cười lắc đầu. Tuy nhiên nghe được quan hệ của Tiêu Viêm cùng với Tiêu Sơn hình như không phải bình thường. Quan hệ của hai bên nghe nói chính là đồng tộc thì phải. Mặc dù là như vậy nhưng hình như quan hệ hai người không được tốt lắm. Lão đầu này hiển nhiên cũng tò mò làm thế nào mà Tiêu Viêm cùng với Tiêu Sơn có thể quan hệ giao dịch được. Bất quá trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng áo thác cũng không có hỏi đến, làm một lão đầu sống đến từng này tuổi, tự nhiên biết đến một ít kiêng kỵ khi giao dịch, cho dù trong lòng hiếu kỳ vô cùng nhưng hắn cũng vẫn sáng suốt tránh vấn đề này để hỏi. Phất Lan Khắc ngồi bên cạnh áo thác nhìn về phía Tiêu Viêm một chút, bàn tay nhẹ nhàng đặt chén trà đang bốc hơi xuống phía dưới. Hắn tò mò hướng về phía Tiêu Viêm hỏi, hai người các ngươi định rời đi sao? Vâng, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, hôm nay ta sẽ rời khỏi Hắc Nham Thành, đi đến biên cảnh phía đông của đế quốc một chuyến, ta muốn lịch lãm bản thân của mình, đi biên cảnh đế quốc. Nghe vậy áo thác sững người, chợt gật đầu cười, thoáng trầm ngâm rồi hỏi, Tiêu Viêm, ngươi là người của Tiêu gia hay sao? A, Tiêu Viêm ngạc nhiên kinh hô lên một tiếng, bàn tay nắm lại đưa lên miệng. Lão già áo thác ho nhẹ vài tiếng sau đó tiếp tục nói, cũng không có gì đặc biệt. Hiện giờ quan hệ của ngươi cùng với Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn nên chúng ta có thể tra được một hai ai. Nghe nói quan hệ của ngươi cùng với tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên của gia tộc Nạp Lan có vài phần khúc mắc. Nghe được lời này của áo thác thì khuôn mặt của Tiêu Viêm khẽ biến đổi. Hắn trầm giọng đáp lại lời của hai người áo thác và Phất Lan Khắc, đúng vậy. Ta cùng với nàng ta có một trận quyết đấu. Chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại. Chuyện này tuyệt đối không thể tránh khỏi. Ai, ngươi đăng ký ở luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành, tự nhiên cũng có thể xem như người một nhà. Chúng ta chắc chắn sẽ đứng bên cạnh ngươi dù cho có phải đối mặt với Vân Lam Tông đi nữa. Phất Lan Khắc mỉm cười tùy ý nói ra. Đầu của áo thác gật đầu nhẹ nhàng đồng ý với ý kiến của Phất Lan Khắc. Đúng vậy. Việc này chúng ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi.